Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33, ai là người sói? Xong, bốn canh cầu cất giữ, nàng còn nghĩ ngày mai. Trương Lộ lộ ra oán hận biểu tình, hôm qua tìm ta nói chính mình là tiên tri, kết quả buổi tối Từ Siêu liền chết. Ngươi vì cái gì không cứu Từ Siêu? Trần Mông nhìn Lạc Phi bất mãn mà hỏi, ngươi rõ ràng có giải dược, cũng biết sau khi trời sáng người sói khẳng định sẽ toàn bại lộ. Nhiều cứu một người không tốt sao? Bởi vì cứu hắn sau vẫn như cũ sẽ thừa hai sói. Lạc Phi bình tĩnh giải thích nói, như vậy đêm nay chúng ta còn có thể sẽ chết, chỉ có độc rơi số 2, chúng ta mới có thể đều sống sót. Trần Mông lập tức liền trầm mặc, nàng biết Lạc Phi nói đúng, hôm nay nếu như còn có hai cái người sói, kia không chỉ có là Lạc Phi chính mình nguy hiểm, nàng cũng có khả năng tại đêm nay trở thành bị giết đối tượng. Được rồi, ngươi đừng trách hắn, Trương Lộ hòa giải nói, đêm nay bỏ phiếu sau hết thảy đều sẽ kết thúc, chỉ mong hung thủ sẽ bỏ qua chúng ta. Ha ha ha. Ta đương nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Lúc này, quan tòa, thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại chỉ còn lại có bốn người. Ta cũng không có kiên nhẫn đợi đến trời tối. Sở hữu người nghe, lập tức đến trước máy vi tính bỏ phiếu. Bỏ phiếu sau trò chơi nếu như kết thúc, ta sẽ lập tức thấy các ngươi bên trong người sống sót. Hiện tại, lập tức trở về từng người gian phòng đi. Ba người đều trở lại từng người gian phòng, dùng bưu kiện phát trong lòng người sói cho quan tòa. Rất nhanh, quan tòa, thanh âm vang lên lần nữa. Hiện tại số 3, số 6, số 7 đến lầu 3 đến, ta đã cho các ngươi mở cửa. Ta nghĩ các ngươi đều rất muốn gặp diện mục thật của ta đi. Lạc Phi đi ra khỏi phòng, cùng còn lại hai người cùng nhau tới đến cầu thang góc rẽ. Lúc này thông hướng lầu 3 cửa quả nhiên đã mở ra. Ba người sau khi lên lầu, lập tức phát hiện bên trái mấy mét ngoại chạm một cái mang theo hầu tử, mặt nạ người. Hắn, nàng, cầm điều khiển từ xa. Đối với ba người nói, các ngươi đều cùng ta vào phòng tới. Nói xong liền đi vào một gian có lầu 22 cái gian phòng. Lớn gian phòng, ba người trở ra, phát hiện bên trái vách tường bên trên có thật nhiều khối màn hình. Mỗi khối màn hình đều biểu hiện ra lầu 1, lầu 2 khác biệt giám thị khu vực. Quan tòa, cầm điều khiển từ xa có chút ít khoe khoang đối với ba người nói. Nhìn xem, đây đều là kiệt tác của ta. Các ngươi có thể xem số 9 phòng. Lạc Phi nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh rất bình tĩnh nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại không biết sống hay chết. Ta đương nhiên còn không có giết nàng. Phảng phất nhìn thấu Lạc Phi suy nghĩ, hung thủ, nói. Các ngươi biết muốn giám thị các ngươi sở hữu người có nhiều vất vả. Như vậy kích thích chuyện ta làm sao có thể để nó như vậy nhanh liền kết thúc. Hắn dùng không có cầm điều khiển từ xa tay trái chỉ camera hạ một cái tủ nhỏ. Vừa nói một bên lui lại nói. Ở trong đó ta cho các ngươi chuẩn bị 5 thanh sắc bén đoản đao. Bởi vì không biết cuối cùng chiến thắng chính là mấy người. Cho nên liền nhiều chuẩn bị một chút. Hiện tại các ngươi đem dao găm lấy ra. Đi lầu 2 đem số 9 người chơi giết chết. Như vậy chúng ta mới là người trên một cái thuyền. Ta mới có thể cho các ngươi hủy bỏ trang bị. Này, ta làm không được. Trần Mông ngồi xổm xuống che đầu khẩn cầu, quan tòa, nói. Van cầu ngươi trực tiếp giết nàng đi. Ngươi mang theo mặt nạ. Coi như thả chúng ta đi. Chúng ta cũng không biết ngươi là ai. Vậy không được. Hung thủ, phi thường dứt khoát cự tuyệt. Ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Chẳng qua thời gian các ngươi không dưới lâu giết người. Ta không ngại để các ngươi cùng chết. Nói được mức này, Trần Mông cùng Trương Lộ rốt cuộc không thể không run rẩy hướng ngăn tủ đi đến. Chớ miễn cưỡng các nàng. Ta một người đi được chứ. Lạc Phi lúc này nói làm hai tên nữ sinh lộ ra ánh mắt cảm kích. Không được, thế nhưng là hung thủ vô tình cự tuyệt hắn. Ai không đi giết nàng, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Kia, lúc này Lạc Phi đã đẩy ra hai tên nữ sinh. Theo trong ngăn tủ lấy ra đoàn đao, tay hắn cầm đoàn đao xoay người đối với quan tòa, nói. Ta cũng chỉ có giết ngươi. Lời mới vừa nói đến, có, chữ. Lạc Phi liền đã như tên rời cung bình thường. Hướng, hung thủ, phóng đi. Hung thủ, giật mình gian vội vàng lui lại. Ngay lập tức đi theo tay phải điều khiển từ xa bên trên số 7 nút bấm. Không nghĩ tới Lạc Phi bắn vọt tốc độ thực sự quá nhanh. Tại số 7 nút bấm bị đè xuống đồng thời, Lạc Phi trong tay đoạn đao đã hung hăng đâm vào hung thủ bụng dưới. Lạc Phi trên cổ điện tử vòng cổ chỉ vang lên một tiếng, nhưng cũng không có nắm chặt tình huống phát sinh. Lạc Phi tay trái đem hung thủ đẩy lên trên tường, tay phải dao găm mãnh rút ra sau lại vào đi. Hắn đối với sinh mạng cấp tốc trôi qua hung thủ nói: Ngươi thực yêu thích giết người a, biến thái. Hiện tại để ngươi cũng nếm thử bị giết là tư vị gì. Hệ thống nhắc nhở âm vào lúc này vang lên: Ngài đã hoàn thành hai người hình thức bình thường, kịch bản có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Gặp lại đi, Trương Lộ. Lạc Phi đưa lưng về phía hai người lại rút ra đoàn đao. Đối với co quắp chết trên mặt đất, hung thủ lại thọc một đao. Tại xác định hắn thật chết mất về sau, đưa lưng về phía đã dọa đến run lẩy bẩy hai người khác, dùng trầm thấp ngữ khí nói. Đón lấy, tràn đầy máu tươi đoàn đao bị tùy ý ném xuống đất. Đã không có chút nào lưu luyến, Lạc Phi điểm kích lập tức truyền tống nút bấm. Thân thể trong nháy mắt hóa thành lam quang rời đi kịch bản. Trở về tới cá nhân bên trong không gian ảo. Kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không đánh chết người sói hai danh. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm 200, thu hoạch được thời gian tệ 400 đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Ở trong game sống sót đến thông quan, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 800, thu hoạch được thời gian tệ 1600, phá giải thế giới quan, bị kết thúc lần sau trò chơi, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 800, thời gian tệ 1600, kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 800, ngày đã lên tới 9 cấp, có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 350/900. Thời gian tệ 6500, kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo. Lạc Phi nhìn màn hình điện tử bên trên biểu hiện kết toán tin tức. Trở về bên trên một tầng sau mở ra bạn tốt cột, phát hiện Tô Nhược Dĩnh còn online bên trên. Hắn trong nháy mắt nghĩ phát chút gì tin tức đi qua, để tránh ngày mai đi công ty bị trực tiếp khai trừ. Nhưng ngón tay dừng lại tại Nhược Tức Nhược Ly cái tên này bên trên, vẫn là lại lập tức rời đi. Lạc Phi tự nhủ, rõ ràng là nàng trước lừa ta, ta còn có cái gì có thể sợ hãi đâu. Nếu như ngày mai bị khai trừ, cùng lắm thì một lần nữa tìm việc làm, như vậy cấp trên ta còn không nghĩ chỗ đâu. Nghĩ được như vậy, hắn mở ra chính mình nhân vật menu. Lên tới 9 cấp sau, hắn lại đạt được nhiều đến 40 điểm thuộc tính. Lạc Phi đem điểm thuộc tính cũng đều thêm đến trí lực phía trên. Hiện tại hắn trí lực là -120, tương đương thành hệ thống bên trong chỉ số thông minh giá trị là 68. Xem ra vẫn là đến ý nghĩ đem lỗ mãng mạo hiểm giả cái danh xưng này mau chóng cho đổi đi. Lạc Phi nhìn 68 chỉ số thông minh giá trị tự nhủ, dù sao dựa vào thăng cấp thêm điểm, hắn còn muốn lại thăng 12 cấp mới có thể đem hệ thống góc trong sắc chỉ số thông minh khôi phục lại 80, bởi vì hệ thống đã rõ ràng xưng hào không được trực tiếp hủy bỏ. Hắn lại nghĩ tới vừa mới tại kịch bản cuối cùng, đối với hung thủ làm khó dễ lúc cực nhanh tốc độ cũng trợ giúp hắn làm cho đối phương đã mất đi né tránh khả năng. Thật hy vọng mau chóng có chỉ tăng thêm xưng hào a. Lạc Phi cắt ra trò chơi kết nối, leo ra cabin trò chơi đi tủ lạnh lấy một lon bia cùng túi chứa củ lạc. Đem những này đều đặt ở trên tủ đầu giường về sau. Lạc Phi mở ra điện thoại tìm một cái yêu thích game show. Vừa xem một bên quát, đừng đi nghĩ nữ cấp trên. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.